Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 11, thần thiếp muốn tố cáo Châu Phi có tội tư thông, làm ô uế hậu cung, tội này không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc nhìn kỹ lại, thốt lên thầm trong lòng, trời đất ơi, nhục quá đi. Cậu bất giác nín thở hét lên trong im lặng, vội vàng giật lấy tấm thẻ từ tay Vương Lâm, không biết nên thấy xấu hổ vì bản thân hay ngượng dùng cho Lộ Đình Châu. Chồng tôi ô uế rồi, bị người khác nhìn thấy mất rồi. Trinh tiết trên mạng của anh ấy mất rồi, của hồi môn quý giá nhất của anh ấy không còn nữa. Ninh Lạc lúng túng thốt lên, thẻ của tôi đâu, vừa nãy tôi để trong túi mà. Vương Lâm nhìn thấy dáng vẻ Ninh Lạc cuống cuồng tìm kiếm, vừa lục lọi vừa khổ sở gãi đầu, không nhịn được cười thành tiếng. Đúng thật, niềm vui của mình nhất định phải xây dựng trên nỗi khổ của người khác. Ninh Lạc bị ánh mắt trêu chọc của Vương Lâm làm cho mặt đỏ bừng, hận không thể chui xuống đất cho xong. Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên, lan đến tận vành tai, ánh mắt ánh lên sự ngượng ngùng pha chút bực dọc, đôi môi mím lại đầy khó xử. Cậu bối rối nắm lấy tay Vương Lâm, Lý Nhí, đạo diễn Vương, ông đừng hiểu lầm, tôi không phải là loại người đó đâu. Đủ rồi, tôi nói đủ rồi, trái tim tôi giờ lạnh giá như con cá đã bị giết mổ 10 năm trong đại siêu thị. Tôi chỉ là một cậu trai nhỏ bé, yếu đuối, ngây thơ và vô tội. Mê trai một chút thì có gì sai đâu chứ. Vương Lâm thấy tâm trạng tệ hại của mình tan biến, vỗ vỗ vai Ninh Lạc, nhẹ nhàng an ủi. Tôi biết mà, chắc chắn là ai đó vô tình bỏ nhầm vào túi cậu, rồi cậu lại vô tình lấy ra thôi. Tôi hiểu mà, nói xong, ông xoay lưng lại, cố nín cười, vai run lên không ngừng. Ninh Lạc nhìn tấm thẻ trên tay, nghĩ mà muốn đấm nát cái thế giới này. Vương Lâm cuối cùng nín cười, quay lại hỏi. Khổ, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Bị ảnh bụng sau mũi đó làm phân tâm, chẳng câu nào của Ninh Lạc nãy giờ vào đầu anh. Ninh Lạc với vẻ mặt không cảm xúc đáp. Tôi nói tôi muốn đầu tư vào đoàn phim. Vương Lâm nhướn mày. À, chuyện đó hả? Không sao đâu, các cậu cứ diễn cho tốt là được rồi, đừng lo lắng gì cả. Tiền đoàn phim cần không phải ít, các cậu không lo nổi đâu. Ninh Lạc dõng dạc, tôi đầu tư 10 triệu. Cậu thấy nụ cười của Vương Lâm cứng đơ lại, rồi chân Vương Lâm mềm nhũn, suýt ngã về phía anh. Ninh Lạc sợ quá đỡ lấy. Đạo diễn Vương, ông sao vậy? Tôi đâu có tiếc tiền với anh, cần gì phải diễn cảnh ăn vạ lộ liễu như thế này chứ? Vương Lâm nắm chặt lấy tay cậu đang cầm thẻ, lắc mạnh đầy xúc động, mắt rơm rớm. Tiểu Lạc à, bụng sáu múi của Lộ Đình Châu, tôi chưa hề nhìn một chút nào cả, cậu ta vẫn trong sạch, cậu phải tin tôi. 10 triệu, con số đầu tư lớn đến mức này trong giới giải trí chỉ có những đoàn phim mời được siêu sao mới mong chạm tới, nhưng phân nửa còn phải chi trả cho diễn viên, số còn lại đến đoàn phim thì chẳng đáng bao nhiêu. Với 10 triệu mà Ninh Lạc đầu tư, Vương Lâm hoàn toàn có thể tái hiện mọi hiệu ứng mà mình muốn, thậm chí tất cả các bộ phận của đoàn phim đều được hưởng lợi. Từ phục trang, đạo cụ, biên tập, hậu kỳ cho đến lồng tiếng. Tất cả đều có thể nâng cấp lên phiên bản Plus. Phải biết rằng, tổng đầu tư của Thôi Hướng Dương và nhà đầu tư bị ông ta thuyết phục rút vốn chỉ có 6 triệu. Với 10 triệu tiền đầu tư, giờ đây Vương Lâm chẳng khác nào đang bước đi trên mây. Muốn quay gì thì quay, muốn hiệu ứng nào cũng có thể dùng đến đạo cụ đắt nhất, tốt nhất mà không phải lo đến ngân sách. 10 triệu, Vương Lâm nắm chặt tay Ninh Lạc, miệng cứ lẩm bẩm. 10 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, ông nhìn Ninh Lạc đầy nghi ngờ. Khoan đã, cậu lấy đâu ra số tiền lớn vậy? Nghĩ đến khả năng Ninh Lạc có thể có kim chủ, hỗ trợ, mặt Vương Lâm lập tức nghiêm lại. Ninh Lạc, cậu không làm điều gì có lỗi với bản thân đấy chứ? Không có đâu, anh đang nghĩ gì vậy đạo diễn Vương? Đây là tiền bố và anh trai tôi cho. Ninh Lạc nhân tiện khoe khéo về gia thế. Bố và anh trai cậu là ai? Tôi là con ruột của bố tôi, còn Ninh Tịch Bạch là con nuôi. Vương Lâm sững sờ trước mối quan hệ bất ngờ này. Cậu là anh em với Ninh Tịch Bạch, vậy mà trước đây cậu ấy lại nghĩ đến cách Ninh Tịch Bạch từng tính toán với Ninh Lạc. Vương Lâm im bặt, không muốn can thiệp vào chuyện gia đình khi chưa rõ ràng về quan hệ của hai người. Nhưng tất cả chuyện đó giờ đều không quan trọng, đoàn phim đã có kinh phí. Vương Lâm dõng dạc tuyên bố, tập hợp toàn bộ nhân viên, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Các thành viên trong đoàn phim phần nào đã nghe được tin đồn nội bộ đang gặp khó khăn, nên không ít người chuẩn bị xin nghỉ việc và ra đi. Khi được triệu tập khẩn cấp, mọi người đều ngơ ngác, chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra. Vương Lâm cầm loa lên, giọng nói vang dội khắp nơi. Chắc hẳn mọi người đều biết đoàn phim chúng ta gần đây gặp không ít trắc trở, nhưng may mắn là có quý nhân nhìn trúng tiềm năng của chúng ta. Và quý nhân đó chính là Ninh Lạc của chúng ta. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Vương Lâm ném xuống quả bom bất ngờ. Ninh Lạc đã đầu tư cho đoàn phim chúng ta trọn vẹn 1 triệu. Cả đoàn ồ lên kinh ngạc, Ninh Lạc cố gượng cười trước ánh mắt đầy phấn khích của hàng chục người, vẫy vẫy tay, trong khi ngón chân anh như muốn xê, ấm vào đất. Tôi muốn núi, muốn biển, muốn tự do. Đùa thôi, tôi bị khủng hoảng xã giao rồi. Vốn định nói thêm chút nữa, nhưng Vương Lâm đành tiếp nuối rút ngắn lời phát biểu của mình. Dù chỉ với những lời ngắn gọn, tinh thần của đoàn phim cũng phấn chấn hẳn lên. Trời ơi, đầu tư tận 1 triệu đồng. Ánh mắt của mọi người nhìn Ninh Lạc giống như nhìn thấy một thỏi vàng di động. Ai cũng muốn nhào tới cắn thử xem thật hay không. Sau khi công bố tin tức đoàn phim tái khởi động, ai nấy đều hào hứng, nhiệt huyết làm việc hơn trước nhiều lần. Đến cả giọng hét của bộ phận điều hành cũng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Chỉ riêng nam diễn viên chính Thẩm Văn Dực lại trầm tư. Anh kéo Ninh Lạc ra một góc, bí mật lấy điện thoại ra cho cậu xem. Nhìn này, Tiểu Lạc, Ninh Lạc chăm chú nhìn, thấy toàn là ảnh các cô gái môi đỏ rực, nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt. Có gì hả anh Dực? Vậy mà vẫn chưa hiểu sao? Thẩm Văn Dực cuống lên, như thể một người bán hàng ngầm chật vật lắm mới tiêu thụ nổi sản phẩm, vung tay múa chân giải thích. Anh thích kiểu chị đại này đó, thích tóc đen dài, thích tóc buộc cao, thích phụ nữ. Anh rõ ràng là dị tính mà, sao có thể bị đồn là cùng Vương Lâm xem mấy cái? Kịch bản gà vàng, được cơ chứ? Trong khi điều tra về Phó Cương Quần, cảnh sát thực sự phát hiện ông ta đã lợi dụng vị thế trong giới giải trí để bán tin tức bịa đặt cho các tài khoản truyền thông không uy tín, tạo dựng những tin đồn vô căn cứ. Thẩm Văn Dực và Vương Lâm cũng không may nằm trong số những nạn nhân. Những bài viết ấy chỉ dựa vào vài bức ảnh mập mờ, rồi thêm mắm dặm muối, thêu dệt nên các mối quan hệ phức tạp chẳng khác nào gia phả của Hồng Lâu Mộng, để mô tả cuộc sống phong túng của giới giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để Thẩm Văn Dực nói thì loại người đó có cầm cuốn thủy hư truyện cũng có thể biên ra thành câu chuyện về 105 người đàn ông và 3 người phụ nữ. Anh thúc giục Ninh Lạc, cậu nói gì đi chứ? Ninh Lạc chẳng hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn biết cách phụ họa. Vậy, chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực nhé. Thẩm Văn Dực thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tin tưởng rồi. Anh vỗ vai Ninh Lạc, tính cả lần đầu tư này, cậu đã giúp anh 2 lần rồi đó. Anh biết cậu có tiền, không có gì đáng giá để tặng, nhưng gần đây anh có chuyến công tác ở châu Âu, mua không ít sô-cô-la và bánh ngọt về. Mang về mà ăn đi, chưa kịp nhớ ra lần giúp đỡ đầu tiên là khi nào, tay Ninh Lạc đã bị nhét đầy 6 túi quà to toàn là đồ ăn vặt. Mấy chuyện giúp đỡ này nọ, Ninh Lạc lập tức quẳng hết ra sau đầu, đôi mắt long lanh như trăng non, miệng ngọt như đường. Cảm ơn anh Dực tốt quá. Dù biết rõ mặt thật của cậu, Thẩm Văn Dực vẫn không khỏi có chút ngần ngơ, xoa xoa đầu cậu, chút đi phần nào nỗi lòng. Đi đi, Ninh Lạc vừa ôm được cả kho hàng từ Thẩm Văn Dực, vừa nhờ Tiểu Tống giúp mình chuyển lên xe vài túi, tự tay bóc thanh sô-cô-la to bằng mặt mình, vừa xem cảnh quay của nam nữ chính vừa nhai, giòn tan thật ngon lành. Xem một lúc, cậu bỗng thấy có điều gì là lạ. Khoan đã, kiểu chị đại, tóc đen dài, tóc buộc cao. Đó chẳng phải là Tôn Thiệu Nghi sao? Hóa ra là yêu mà không dám nói, còn đến đây tuyên bố tình địch với mình nữa. Thảo nào lại hành xử lạ lùng vậy? Nhưng cậu đâu có thích phụ nữ, Thẩm Văn Dực hoàn toàn có thể yên tâm mà. Nghĩ thế, Ninh Lạc nhắn tin cho Thẩm Văn Dực, anh Dực yên tâm, em đã nhận hối lộ rồi, tuyệt đối sẽ không làm gì không đúng đâu. Nhận được tin nhắn, Thẩm Văn Dực bỗng nhiên lại thấy không yên tâm chút nào. Kế hoạch nghỉ ngơi của đoàn phim bị hủy, đột ngột quay trở lại làm việc. Người không hài lòng nhất chính là mẹ Ninh, bà hỏi cậu có phải lại sẽ ở lại đoàn phim không? Ninh Lạc nghĩ địa điểm quay phim cách nhà chưa đầy 2 tiếng, có thể đi đi về về mỗi ngày. Giường ở nhà thì siêu êm, bà Trương nấu ăn cũng rất ngon, vậy là cậu quyết định đi hỏi Vương Lâm xem có về nhà được không? Nói đùa sao, đây là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim, Vương Lâm tất nhiên là đồng ý ngay. Thế là Ninh Lạc bắt đầu cuộc sống đi về đều đặn, đói thì có thể ghé khu phố ẩm thực cạnh đoàn phim kiếm chút đồ ăn vặt, cuộc sống dễ chịu vô cùng. Đến khi đến ngày quay chung với Lộ Đình Châu, Hứa Linh đã đến trước một chuyến. Cô vừa từ nước ngoài trở về, đi cùng một nghệ sĩ tham gia show du lịch, xuống máy bay xong không nghỉ ngơi mà lập tức ngồi xe 3 tiếng đến đây, nhưng vẫn không thấy mệt mỏi, vừa gặp Ninh Lạc và Tiểu Tống liền nói. Lên xe, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ninh Lạc đã thấy ly cà phê Americano đá cạnh tay cô. Hứa Linh thấy anh nhìn, liền giơ lên hỏi. Uống không, giúp giảm sưng đấy. Ninh Lạc lắc đầu. Không không, em không uống đâu. Không thích cà phê, đắng còn hơn mạng em nữa. Hứa Linh khựng lại, đưa tay lên trán, tự nhủ. Bị sốt rồi sao? Ninh Lạc nghe thế liền giật mình, im lặng ngồi lui ra sau, cố gắng tránh xa nguồn lây. Không thể để bị lây bệnh được. Sau một lúc, Ninh Lạc mới phát hiện phía sau còn có người khác đang ngồi, quấn mình kín mít chỉ lộ đôi mắt nhìn xung quanh. Khi thấy Ninh Lạc vào thì giả vờ không thấy, còn giang chân ra chắn đường. Ninh Lạc nói, cho tôi đi qua chút, nhìn đối phương không có ý nhường, Ninh Lạc tự chen vào chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó bị chen làm rớt điện thoại, liền trừng mắt. Cậu làm cái gì đấy? Ninh Lạc đáp tỉnh, đang ngắm một xác ướp biết nói. Cậu cũng không ngốc, đoán ra ngay là người này cố tình kiếm chuyện với mình. Cậu nói cái gì hả? Hứa Linh nghe động tĩnh, ra hiệu tài xế lái xe, quay đầu lại nói. Chu Văn Du, anh có thể yên lặng chút không? Chu Văn Du bất mãn. Sao chị lại nói em? Rõ ràng là hắn ta không để ý làm rớt điện thoại của em. Ninh Lạc không tin nổi nhìn cái xác ướp mắt còn bé hơn cả mắt mình, thở dài. Làm sai thì đổ lỗi cho người khác rồi tự an ủi mình. Tinh thần anh thực sự đã đi trước thời đại 100 năm. Chu Văn Du trừng mắt, lặp lại lần nữa xem. Tiểu Tống im lặng nhìn hắn, vô tình hay cố ý để lộ bắp tay lực lưỡng. Đủ rồi, im lặng cả đi, cho các người đi nhờ chung xe mà nhiều chuyện quá. Hứa Linh lên tiếng cắt ngang, quay qua nói với Ninh Lạc. Chị vừa đón cậu ta từ nước ngoài về, tiện đường nên đi chung xe thôi. Nước ngoài, Ninh Lạc ngẩn ra. Cậu ta là người tham gia show du lịch với ảnh đế vương phải không? Cũng thông thạo tin tức nhỉ? Chu Văn Du lườm một cái. Kể từ khi được ghép đôi với ảnh đế trong show thực tế, cậu ta được cả ekip nể nang. Vậy mà vừa về nước đã bị Ninh Lạc nói khích không thương tiếc. Chu Văn Du hừ lạnh. Nể mặt chị Linh, tôi không chấp nhặt với cậu. Mau xin lỗi tôi rồi xuống xe tự bắt xe khác đi. Ninh Lạc thầm lẩm bẩm. Cầu trời cứu con, Chu Văn Du cơ đấy. Chính là Chu Văn Du đó, là người từng bị quay lén khi tham gia chuyến đi dã ngoại với ảnh đế. Đoạn clip đó sau còn được đăng lên mạng và trở thành chủ đề nóng trên chương trình pháp lý. Video ấy sau lan truyền khắp mạng, người, công, trong clip xem xong cao hứng hẳn, về liền tái hiện lại y hệt với Ninh Tịch Bạch. Ninh Lạc thực sự bất lực với cái thế giới cải biên từ chuyện 18 này. Thần thiếp muốn tố cáo Chu Phi Tư Thông, làm ô uế hậu cung. Tội này không thể tha. Hứa Linh tức đến nỗi bóp nát luôn ly Americano đá trong tay. Cách chương.